The Gamer Hệ Thống, chương 945, Marineford 7, góc truyện audio.com. Phừng, một ngọn lửa cao ngút trời xuất hiện ở giữa quảng trường của Marineford khiến cho nhiệt độ xung quanh bất ngờ gia tăng. Lửa ư, chẳng lẽ bố già đã cứu được ấy rồi? Những hải tặc còn ở phía ngoài vịnh nhìn thấy một cột lửa bốc lên cao ở phía sau hàng rào thép thì liền mừng rỡ kêu lên: các anh em, mau xông vào bên trong quảng trường yểm trợ cho bố già và ấy. Đám hải tặc lập tức trở nên hăng máu hơn và tràn về phía lối đi được tạo ra bởi Little Ozea, khiến cho hải quân gặp phải áp lực cực lớn. Cùng lúc đó bên trong quảng trường, hắn nắm chặt thanh kiếm của mình cùng Marco đứng giữa vòng vây của tam đại tướng. Lúc này tình trạng của bọn hắn không được sáng sủa cho lắm, Marco do phải mang theo ấy nên bị bó tay bó chân, còn hắn thì thể lực đang dần cạn kiệt nên chỉ có thể cố gắng cầm cự mà thôi. Marco, mau bỏ tôi xuống đi, tôi có thể chạy được, ấy hét lên. Không được đâu ấy, giờ cậu đang bị còng bởi hải lâu thạch nên cậu không thể chạy thoát được, Marco nói. Trong tình hình căng thẳng này bất chợt hắn nhớ ra điều gì đó. Marco, anh hãy mau chạy tới chỗ Bauer Hancock đi, hắn thì thầm: chìa khóa mở còng hải lâu thạch của ấy đang nằm trong tay cô ấy, anh chỉ cần mang ấy tới đó thì cô ấy sẽ giao chìa khóa cho anh. Marco nghe hắn nói mình hãy mang ấy chạy tới chỗ của một thất vũ hải thì theo phản xạ tự nhiên liền cho rằng hắn điên rồi, nhưng ngay sau đó thì anh ta nhận ra rằng theo những lời mà hắn nói thì có vẻ như Bauer Hancock là đồng minh của bọn họ nên liền gật đầu. Ngay lúc này, đi mau. Hắn bỗng quát lên Zokako Inju Chen Kuyan sang thành Quách Viêm Thượng. Một ngọn lửa lớn toát ra từ lưỡi kiếm của hắn và bao vây xung quanh tam đại tướng, tạo thành những bức tường lửa bao vây xung quanh họ. Marco không hề chậm trễ mà hóa thành một con phượng hoàng lửa màu xanh và mang theo ấy bay về phía vịnh. Tam đại tướng đều sở hữu haki vũ trang nên không sợ hãi chút lửa này, có điều bức tường lửa cao ngút này lại cản trở tầm nhìn của họ. Còn haki quan sát thì bình thường cũng có thể dùng để quan sát hình ảnh mà không cần tới mắt thường, nhưng trong chiến đấu thì haki quan sát thường được tập trung vào khả năng dự đoán động tác của đối thủ nên trong nhất thời tam đại tướng không thể lần theo dấu vết của ấy. Tam đại tướng chỉ bất ngờ trong chốc lát sau đó khi trông thấy Marco mang ấy rời đi thông qua haki quan sát thì cả ba người liền dùng haki vũ trang bao bọc lấy thân thể mình và lao ra khỏi bức tường lửa. Akainu và Aokiji bình an lao qua bức tường lửa nhưng còn Kizaru thì không được ổn cho lắm. Trong số tam đại tướng thì hắn e ngại Kizaru nhất, lão ta sở hữu tốc độ quá nhanh, nếu như để mặc Kizaru thì lão ta có thể đuổi kịp Marco trong chớp mắt. Ngay khi Kizaru vừa lao ra khỏi bức tường lửa thì hắn đã xuất hiện ở trước mặt lão ta và tấn công. Kizaru vừa mới chui ra được khỏi biển lửa thì bất ngờ thấy được lưỡi kiếm của hắn đang chém về phía mình. Giống như Akainu và Aokiji thì Kizaru đã chuyển haki quan sát của mình từ dự đoán trước đòn tấn công sang kiểu quan sát để tìm kiếm Marco và A nên đã không thể dự đoán trước đòn tấn công này của hắn. Lúc này Kizaru thậm chí còn không kịp vận dụng sức mạnh của trái ác quỷ để né tránh mà chỉ có thể vội vàng tập trung haki vũ trang vào chân và tung một cú đá về phía hắn. Keng, lưỡi kiếm của hắn chém vào cổ chân đen xì được bao phủ bởi haki vũ trang của Kizaru thì liền tạo ra những tia lửa như va. Góc truyện audio.com, chạm với kim loại, lưỡi kiếm của hắn không thể xuyên thủng được lớp phòng ngự của Kizaru, nhưng với yếu tố bất ngờ thì khiến cho Kizaru không kịp chuẩn bị, vì thế nên không thể tập trung toàn bộ sức mạnh được. Dầm, Kizaru bị hắn chém bay ra xa và ngã lộn vài vòng trên đất, sau đó thì mới ổn định lại thân thể quỳ một gối trên mặt đất được. Mi thật sự rất biết cách khiến người khác khó chịu đấy, Kizaru nhìn hắn với nụ cười khiên cưỡng, khi trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm vì đã kịp cản lại lưỡi kiếm của hắn, suýt chút nữa thì ta đã bay đầu rồi. Hừ, đúng vào lúc này phía ngoài vịnh lại truyền vào một loạt những tiếng động lớn. Little Ozea, vốn đang nằm ở dưới đất không biết từ lúc nào đã đứng dậy rồi. Từ bên dưới mặt nước một con thuyền dự bị mà dâu trắng chuẩn bị đã trồi lên trên và đám hải tặc đã nhảy hết lên trên đó sau khi băng tan chảy. Ô ô ô, Little Ozea, mặc dù thương tích đầy mình nhưng vẫn cố gắng tóm lấy đầu chiếc thuyền dự bị của dâu trắng và kéo vào bên trong quảng trường. Giác, mặc dù bị kẹt lại đôi chút nhưng chiếc thuyền của dâu trắng đã tiến một nửa vào bên trong quảng trường và nhân lúc này những tên hải tặc liền nhảy khỏi thuyền và tràn vào Marineford. Xông lên, bảo vệ bố già, đám hải tặc như một cơn lũ tràn vào và chém giết hải quân. Lúc trước với lợi thế địa hình thì hải quân còn có thể chống cự được bởi vì hải tặc chỉ có thể tiến vào theo từng đợt. Nhưng lúc này toàn bộ hải tặc đã tập trung ở trên thuyền và cùng nhau xông vào khiến cho những binh sĩ hải quân không thể chống đỡ nổi. Dù gì thì những tên hải tặc này đều là những kẻ xưng bá ở New World nên chỉ bằng những tên lính hải quân thông thường không thể nào chống lại được. Những trung tướng hải quân vốn đang định kéo tới để ngăn cản Marco và ấy lại nhưng ngay lập tức đã bị những đội trưởng dưới trướng râu trắng cản trở. Không có bất kỳ kẻ nào ngáng đường thì Marco đã tới được chỗ của Hancock. Biết được ấy chính là anh trai của hắn thì Hancock không hề do dự mà đưa chiếc chìa khóa còng hải lâu thạch cho Marco. Cạch, chiếc còng được mở ra thì ngay lập tức ấy cảm thấy được thể lực của mình đang được hồi phục một cách nhanh chóng. Ấy, cậu định đi đâu? Marco thấy ấy định quay trở lại chiến trường thì hô lên khó khăn lắm tôi mới đem cậu rời khỏi chiến trường cậu không thể quay lại đó được. Marco, bố già và mọi người đều đang chiến đấu vì tôi thì sao tôi có thể đứng ngoài nhìn được chứ toàn thân ấy bắt đầu phát ra một ngọn lửa màu cam hơn nữa Luffy cũng đang chiến đấu tôi muốn được cùng sát cánh chiến đấu với nó. Nói tới đây thì ấy đã không còn giữ vẻ buồn bực nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt vui vẻ, vui vì đứa em trai kết nghĩa của mình đã trưởng thành tới mức mà chính cậu ta cũng không thể tưởng tượng nổi. Được thôi, từ khi nào mà tôi lại phải e ngại chiến đấu như vậy chứ nhìn thấy ấy như vậy thì Marco cũng cười và nói nào, hãy mau đi giúp bố già nào. Marco và ấy ngay lập tức liền hóa thành hai ngọn lửa một cam một xanh bay trở về chiến trường. Với sự xuất hiện của đội trưởng đội 1 và đội 2 thì băng hải tặc râu trắng liền trở nên cực kỳ hưng phấn vì đội hình của họ đã được bổ sung đầy đủ. Chiến đấu nào, hãy cho đám hải quân thấy sức mạnh của băng hải tặc râu trắng. Ở bên trong quảng trường râu trắng đang chiến đấu chống lại gác. gocchuyenaudio.com, và Sengoku nghe thấy tiếng hò hét ở phía sau lưng mình thì trên khuôn mặt của ông liền xuất hiện một nụ cười đầy vui sướng. Gurarara, thấy gì không Sengoku, gác. Lũ trẻ hiện nay đều đã trưởng thành cả rồi râu trắng nói đã đến lúc những lão già như ta và các ngươi nên nghỉ ngơi và nhường lại sân khấu cho lớp trẻ rồi đấy. Bọn trẻ ngày nay đều là một lũ danh con sốc nổi mà thôi gáp bỗng nhiên bật cười tại sao chúng ta không để lại một ấn tượng đặc biệt về sức mạnh của những lão già như chúng ta nhỉ. Gáp nói xong thì toàn thân của ông liền được bao phủ bởi một lớp haki vũ trang màu đen khiến cho ông trở nên giống như một bức tượng đồng đen vậy. Vậy thì hãy cho thế giới được chứng kiến sức mạnh của chúng ta một lần cuối nào Sengoku nhìn gáp sau đó lại nhìn râu trắng rồi thở dài nói. Toàn thân Sengoku lại tỏa ra ánh hào quang màu vàng và một vị Phật to lớn lại xuất hiện ở chiến trường. Râu trắng, gáp và Sengoku nhìn nhau và cười, sau đó bỗng nhiên cả ba cùng nhau ra tay. Soru, thân hình của gáp bỗng nhiên biến mất sau đó xuất hiện ở trước mặt của râu trắng và tung ra một cú đấm được bao phủ bởi haki vũ trang. Sengoku cũng giơ một tay lên và vỗ xuống đầu râu trắng tạo ra một làn sóng xung kích cực mạnh. Đối mặt với đòn tấn công của Gap và Sengoku từ hai phía thì râu trắng bỗng trùng gối xuống đứng tấn và thu hai tay lại, trên nắm đấm của ông xuất hiện hai vầng hào quang nhỏ bao phủ lấy. Râu trắng vung nắm đấm sang hai bên và sức mạnh của trái Gura Gura no Mi ngay lập tức đã bộc phát. Rác, rầm, bất chợt toàn bộ Marineford cùng với vùng biển xung quanh bắt đầu rung chuyển dữ dội, lần này rung động còn lớn hơn cả lúc mà hắn chiến đấu với Sengoku khiến cho cả hải quân lẫn hải tặc đều giật mình nhìn về nơi mà ba người đang chiến đấu. Rầm, rầm, dưới sức mạnh của nguyên soái Sengoku, anh hùng hải quân Gap và người đàn ông mạnh nhất thế giới râu trắng thì mặt đất bắt đầu vỡ tan ra, vùng biển xung quanh chuyển động dữ dội tạo ra những cơn sóng thần khổng lồ. Marineford bắt đầu nghiêng ngả trước những sức mạnh khủng khiếp ấy. Cách chương.